One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Thiên Vương thứ nhất chiến. Cự Vai Chi Thành. Trong mật thất, Laxianua đang ở lạc Will tập hợp tình báo. 10 bản trong đao, mạnh nhất vẫn là phải tính thiên kiếm lại ruộng tông lần lang. Minh Vương An Từ, Ngù Kiếm Vũ Nước ba người này, mà Phá Quân, Di Cổ Tay Phường hai người thứ hai. Về phần những người còn lại, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Mấy người kia có nhược điểm gì sao? Khố Lạc thanh âm từ một chiếc điện thoại trùng bên trong truyền tới. Không biết Will đại nhân dự định xử trí như thế nào 10 bản đao? Laxianua hỏi ngược lại. Hết khả năng thông qua 1v1 hình thức đánh dụng đi. Đối phương dù sao cũng là quân cách mạng. Hết khả năng không nên để lại cái gì cái đuôi. Nếu như muốn một lưới bắt hết lời nói. Chấm ngoặc kép, Laxianua suy tính tới. Tông lần lang bình thường sẽ không rời đi Chí Chí Hùng chân thực bên cạnh thân. Mà Chí Chí Hùng chưa từng rời mở Âu Phỉ bản bộ. Cho nên hai người này khả năng cần tại bản bộ giải quyết. An Từ là thương nhân. Mỗi tháng sơ đều muốn ở trong núi chùa miếu bên trong đốt hương trai giới ngày năm. Cho nên có thể lợi dụng. Mà Vũ Nước là thích cờ bạc. Mỗi ngày bền lòng vững dạ muốn đi sòng bạc đánh bạc. Phá Quân cùng Di Cổ Tay Phường là hành động chủ lực. Ta có thể thông qua báo cáo sai quân tình phương thức. Đem những người này tận lực nhiều dẫn tới ngày dự đoán chiến đấu trường chỗ. Nếu như Will thủ hạ của đại nhân thực lực xuất chúng lời nói. Hoàn toàn có thể thông qua mai phục phương thức đem những người này một mẻ hốt gọn. Will con mắt híp híp, thầm nghĩ, hảo cặn kẽ tình báo. Đem 10 bản đao hành động quy tắc dò xét nhất thanh nhị sở. Chú ý ngữ khí, là nòng cốt đại nhân. Becky quát lớn, phải, là tại hạ sai rồi. Xin đại nhân tha thứ. Những tin tình báo này đều là ngươi chủ động thu thập sao? Will hỏi. Đúng vậy, từ khi tiếp vào Becky đại nhân điện thoại về sau, thuộc hạ liền bắt đầu thu thập những người này tình báo. Lớn Jim chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tín nhiệm dạy con Laxianua đã sớm đảo hướng Becky. Mà Becky mặc dù còn không có vũ lực phá vỡ lớn Jim ý đồ, nhưng cũng đã sớm lưu lại một tay. Cho nên Laxianua thân phận một mực bị nấp rất kỹ, trở thành song diện gián điệp. Ngay tại một ngày trước, Will dẫn theo chủ lực chiến đấu viên môn đem thuyền đỗ vào phụ cận móng ngựa vịnh đảo. Bản thân cùng Becky hai người ngồi tàu ngầm bí mật lên đảo thu hoạch tình báo. Laxianua chính là vào lúc này đem hai người tiếp vào trong nhà, cũng chính thức gia nhập Will dưới trướng. Đây là một nhân tài, Will thầm nghĩ đến. Sớm tại xuất phát đi Kirishima thời điểm, Becky liền thông chi Laxianua bản thân bình an tin tức, nhưng lúc đó cũng không có truyền lại cho đối phương muốn công kích Âu Phỉ chỉ lệnh. Đồng thời vì giữ bí mật, Laxianua cũng là thẳng đến hôm qua mới biết được Will ý đồ diệt đi Âu Phỉ. Có thể Laxianua vẫn là tự phát thu thập tình báo. Rốt cục vào hôm nay, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Hỗn chiến là dễ dàng nhất mò cá, cũng khả năng nhất bị người chạy trốn phương thức chiến đấu. Nếu là có thể đem 10 bản đao phân biệt dẫn dắt rời đi, tiêu diệt tỷ lệ chắc chắn đại đại tăng cao. Điều kiện tiên quyết là Will bộ hạ có được toàn diện áp đảo đối phương vũ lực. 3 ngày sau, chính là đầu tháng, Tông Nghiêm nói ra, như vậy, ta và Khố Lạc đi tìm Chí Chí Hùng chân thực cùng Tông Lần Lang. An Từ giao cho Greg, Vũ Nước từ Tông Nghiêm tới đối phó. Còn dư lại 10 bản đao, Laxianua ngươi tận lực đem bọn hắn dẫn tới Becky lúc đầu bí mật bến cảng. Từ Becky bọn hắn một mẻ hốt gọn, không có vấn đề, chỉ cần thuyền trưởng dâng lên hải tặc cờ, ta có thể dẫn dụ phụ trách điều tra con rơi trái cây năng lực giả biên cũng đi cái hướng kia. tiến tới yêu cầu còn lại 10 bản đao tiến đến, tiêu diệt, được. Như vậy ta sẽ dẫn lấy mấy cái trọng yếu nòng cốt. 3 ngày sau ngồi tàu ngầm đến bến cảng, mà còn lại người, biết ngồi người báo thù hào tiến về bí mật bến cảng. Quyêu đại nhân xin yên tâm, quyết chiến ngày đó, không có bất luận cái gì Âu Phỉ Bang chúng quấy rầy đến các vị đại nhân chiến đấu. Âu Phỉ đã sớm không phải lớn Jim trong tưởng tượng cái kia bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, đêm đó, móng ngựa vịnh đảo, đều biết kế hoạch tác chiến đi. Lão đại yên tâm đi. Greg đáp lại nói, thuộc hạ duy nhất ôm lấy hoài nghi điểm. Vẫn là vì sao Laxianua sẽ như thế chủ động đảo hướng chúng ta một phương này. Có phải hay không là đối phương mưu kế, Khố Lạc Thủy Trung có khuynh hướng bằng hư góc độ đi cân. Nhắc, cái này ta tới giải thích hai câu đi. Becky nói tiếp, Laxianua vốn là Becky giới thiệu lên thuyền, xem như người bảo đảm, giải thích nhân vật xác thực thích hợp hắn làm. Ta và Laxianua đều là lớn Jim dạy con cùng người đỡ đầu, vốn phải là trên thế giới này hai cái không có liên hệ máu mủ nhân chi ở giữa. Vững chắc nhất quan hệ, nhưng là thân là lớn Jim dạy con có chút không giống nhau. Thân là hắn dạy con, nhất định phải có tài năng mới có thể sinh tồn được. Ta là thứ 16 dạy con, Laxianua xếp hạng thứ 17 vị. Mà phía trước 15 người, toàn bộ đều chết hết rồi. Bất quá, cái này 15 người cũng không phải mỗi người đều bởi vì tài năng không đủ mà chết. Trên thực tế, có mấy cái phi thường có tài cán người. Đối với những người này, lớn Jim mỗi lần đều sẽ đối ngoại tuyên gọi bọn họ là Âu Phỉ tương lai người nối nghiệp. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều đạt tới cuộc sống đỉnh phong về sau. Hoặc giả nói là trở thành Âu Phỉ người đứng thứ hai về sau. Ly Kỳ biến mất, Kỳ Sơ, lớn Jim tuyên bố bọn họ là bị đối đầu ám sát. Bất quá dần dần, mọi người cũng liền biết, những người này chỉ là bị biến mất. Nói đến đây, Becky toát điếu thuốc, chàng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Khố Lạc lên tiếng nói, cho nên, thân là lớn Jim dạy con. Không giỏi có thể là chết, quá có tài có thể cũng chết, mà Laxianua, tự nhiên là có tài năng cái loại người này, thế là không muốn chết hắn, chỉ có thể lựa chọn đảo hướng chúng ta, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù hắn cũng có thể đi thẳng một mạch, bất quá, hắn lựa chọn phản bội. Becky xuất thần nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có tín nhiệm bản thân dạy con. Sao là phản bội nói chuyện? Group tức giận phải nói. Không sai, đúng là như thế. Tông Nghiêm mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng mọi người biết, hắn nhất là không nhìn nổi loại này người bất tín. Tóm lại, tại đối mặt lớn Jim điểm này, Laxianua là đáng giá tín nhiệm. Becky tổng kết, nói đến nước này, cũng sẽ không có người đưa ra dị nghị. Nếu không tất nhiên dẫn phát cùng Becky giữa xung đột trực tiếp. Được rồi, Will gặp chuyện này nói rõ. Vỗ vỗ tay, chỉ hướng cách đó không xa người báo thù hào. Chỉ thấy một mặt chưa từng thấy qua hải tặc cờ tung bay tại người báo thù cột buồm chính bên trên. Cùng bình thường hải tặc cờ bất đồng chính là mặt này trên lá cờ cũng không có bất kỳ cái gì đầu lâu. Màu lót đen kịt, ở giữa dùng huyết hồng sắc vẽ ra một đầu đông phương long. Ánh mắt như máu, khẩu có râu râu, chảo nắm minh châu, thân thể hạ thừa vân. Đây chính là mọi người đồng lòng thiết kế ra hải tặc cờ. Linh cảm lấy từ Will trái ác quỷ, mọi người vì đó đặt tên là Long Kỳ. Will đưa tay duỗi hồi, trầm giọng nói ra, nếu đi lên hải tặc con đường này, ta hy vọng mọi người đã làm xong giác ngộ. Mưu kế cố nhiên trọng yếu, nhưng nói cho cùng, vẫn là muốn dựa vào nắm đấm đến nhất quyết thắng bại. Ngày vương hải tặc đoàn trận chiến đầu tiên, cũng không nên cho ta mất mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.